Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2467, Giang Trần Minh Chủ 2. Các tu sĩ ở hiện trường, mỗi một cái đều lòng đầy căm phẫn. Hiển nhiên, mọi người đối với tư cách của Phong Vân Giáo đã phi thường bất mãn. Đây là trái phải rõ ràng, liên quan đến cả nhân tộc. Giang Trần thiếu chủ, Phong Vân Giáo này không từ thủ đoạn như thế, không thể mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm a. Đúng vậy, chúng ta phải đoàn kết lại. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành là lĩnh tụ của nhân tộc chúng ta đều nguyện ý nghe Giang Trần thiếu chủ, cùng Phong Vân Giáo liều mạng. Đúng vậy, dù không vì mình, cũng phải vì hậu thế. Phong Vân Giáo này đi ngược lại, hoàn toàn là đẩy nhân loại cương vực vào hố sâu a. Xin Giang Trần thiếu chủ ra lệnh, tất cả tông môn, sau khi làm rõ ràng quan hệ nhân quả, đều nhao nhao tỏ thái độ. Hàn Thiên Chiến cất cao giọng nói, Giang Trần thiếu chủ, hiện tại cả nhân tộc cương vực có tư cách lên cao hô ứng, ngoại trừ Lưu Ly Vương Thành, không có nhà thứ hai. Lúc này, kính xin Giang Trần thiếu chủ không nên rụt rè nữa. Tố Hoàn Chân cũng gật đầu nói, nếu Khổng Tước Đại Đế còn, nhất định cũng sẽ gánh vác đạo nghĩa, khiêng phần trách nhiệm này lên vai. Cửu Dương Thiên Tông Thượng Quan Viêm Khanh cũng nói, Giang Trần thiếu chủ, vì mục đích chung, Cửu Dương Thiên Tông ta cũng chỉ nghe Giang Trần thiếu chủ hiệu lệnh. Nguyệt Thần Giáo nguyện ý nghe theo Giang Trần thiếu chủ chỉ huy. Lần này tuy Nguyệt Thần Giáo chỉ phái đại biểu đến, nhưng mà thái độ lại phi thường kiên quyết. Thiên Âm Tự cùng Thiên Hà Cung Tông Chủ liếc nhìn lẫn nhau. Tuy trong nội tâm bọn hắn mâu thuẫn, nhưng mà hiện tại dưới loại thế cục này, bọn hắn cũng xem rõ ràng. Hoặc là nghe theo Lưu Ly Vương Thành, phụng Giang Trần là nhân tộc minh chủ. Hoặc là chỉ có thể đầu nhập vào Phong Vân Giáo, trở thành tay sai của Phong Vân Giáo. Cả hai cân nhắc, bọn hắn vẫn là có khuynh hướng người phía trước. Phong Vân Giáo khí thế rất mạnh, thế nhưng mà tác phong của Phong Vân Giáo quá bá đạo. Nếu như bọn hắn đi đầu nhập vào, một là thanh danh bất hảo, có nghi ngại ba họ gia nô, thứ hai, Phong Vân Giáo kia cũng chưa chắc sẽ quá mức coi trọng bọn hắn, nói không chừng ngay cả hương khói tông môn cũng không bảo vệ được. Cùng nhau nhập vào Phong Vân Giáo là chuyện tất nhiên. Ít nhất, phụng Giang Trần làm minh chủ, tất cả tông phái đạo thống vẫn là độc lập, chỉ là một loại quan hệ kết minh. Cho nên, cân nhắc một lát, Thiên Âm Tự cùng Thiên Hà Cung Tông Chủ đều nhao nhao tỏ thái độ. Chúng ta nguyện ý phụng Giang Trần thiếu chủ làm minh chủ, đối kháng Phong Vân Giáo. Uống máu ăn thề, thề sống chết không thay đổi. Hai tông môn này, vì cho thấy quyết tâm, càng đưa ra uống máu ăn thề. Này đích thật là biểu lộ quyết tâm cùng thái độ. Uống máu ăn thề, không thể tùy tùy tiện tiện nói giỡn. Như vậy là tương đương huyết thệ, một khi vi phạm, rất có khả năng sẽ đưa tới huyết quang tai ương. Nhất phẩm tông môn đều nhao nhao bày tỏ thái độ, những nhị phẩm tam phẩm tông môn kia, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Dưới loại thế cục này, nhị phẩm tông môn cũng tốt, tam phẩm tông môn cũng tốt, bọn hắn đều chỉ có thể phụ thuộc thế lực lớn mà sống sót. Hiện tại loại thế cục này, đã rất khó chỉ lo thân mình. Đề nghị kết minh, đã nhận được hô ứng rộng khắp, mà Lưu Ly Vương Thành không hề tranh luận trở thành thế lực lĩnh tụ, Giang Trần thì không hề tranh luận, được tuyển thành minh chủ. Giang Trần cũng không rụt rè. Hắn biết rõ, nhân tộc hiện tại, nếu như hắn không đứng ra, những người khác dù thực lực siêu quần, cũng không đủ lãnh đạo quần hùng. Hoặc là uy tín không đủ, hoặc là thực lực tông môn bản thân không có ưu thế tính áp đảo. Mà Giang Trần, cả hai đều đủ. Uy tín, hắn cho tới bây giờ không thiếu. Những năm này làm vô số đại sự kinh thiên động địa, bất luận chuyện nào, cũng có thể để cho hắn có đầy đủ uy tín. Về phần thế lực tông môn bản thân, Lưu Ly Vương Thành ở sau khi Đan Hỏa Thành bị diệt, tự nhiên là thế lực cường đại nhất nhân tộc. Hôm nay, coi như là Khổng Tước Đại Đế trở về, mọi người ủng hộ, cũng chưa hẳn có thể vượt Giang Trần. Giang Trần Minh Chủ, Giang Trần Minh Chủ, mời Giang Trần Minh Chủ phát biểu. Đúng, đúng, Minh Chủ Thượng Vị, nói vài lời a. Mọi người nhao nhao đề nghị, đầy nhiệt tình. Hiển nhiên, đối với sự tình kết minh, tất cả mọi người rất mưu cầu danh lợi. Kết minh ý nghĩa mọi người cùng tiến chung lui, ý nghĩa một khi tao ngộ công kích, thế lực khác phải vô điều kiện trợ giúp. Cao hứng nhất, không ai qua được Cửu Dương Thiên Tông rồi. Bởi vì giai đoạn hiện tại, bọn họ là bị Phong Vân Giáo uy hiếp lớn nhất. Vì mục đích chung, Giang Trần cũng không có từ chối. gật gật đầu, bổn thiếu chủ liền dong dài vài câu. Hôm nay kết minh, không phải trò đùa, cũng không phải bổn thiếu chủ ham vị trí minh chủ gì. Hiện tại bổn thiếu chủ muốn cường điều một điểm, là mọi người phải nhận rõ thế cục. Tại sao phải kết minh? Kết minh, không đơn thuần là đối kháng Phong Vân giáo, còn phải cộng đồng đối mặt các loại nguy cơ có khả năng xuất hiện về sau. Đã kết minh, mọi người nhất định phải cân nhắc thoáng một phát, vì quan hệ kết minh này, mọi người phải chăng có thể thật sự làm được đại công vô tư. Người đều có tư tâm, đây là thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà liên quan đến kết minh, rất nhiều thời điểm, thậm chí sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến lợi ích tư nhân, ảnh hưởng đến lợi ích tông môn. Đến lúc đó, chư vị thật sự có thể làm được vô tư trả giá sao? Đây là chỗ mấu chốt nhất khi kết minh. Nếu như kết minh chỉ là một hình thức, vậy kết minh này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa. Kết minh không phải muốn mọi người vô điều kiện trả giá, nhưng mà tất cả mọi người không thể tính toán chi ly, so đo một chút tư nhân được mất. Kết minh là vì nhân tộc đại nghĩa, ở trước mặt đại nghĩa, có đôi khi nhất định phải làm ra một ít hy sinh. Kỳ thật Giang Trần lo lắng nhất đúng là điểm này, lo lắng kết minh chỉ là hình thức. Hàn Thiên Chiến đầu tiên tỏ thái độ, Thiên Kiếm Tông ta không dám nói bốc nói phét, bất quá trước mặt đại nghĩa, Thiên Kiếm Tông ta muốn người có người, đòi tiền xuất tiền, tuyệt đối sẽ không bởi vì mình mà kéo chân sau của mọi người. Hiện tại Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông ẩn ẩn là nhân tài kiệt xuất trong nhất phẩm tông môn, Thiên Long phái đầu hàng, Cửu Dương Thiên Tông tràn đầy nguy cơ, ở trong tam đại nhất phẩm tông môn mạnh nhất, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông bởi vì cùng Lưu Ly Vương Thành quan hệ mật thiết, từ chỗ Giang Trần lấy được chỗ tốt cũng tối đa, cho nên những năm gần đây bọn hắn vững bước phát triển, thực lực cùng địa vị ngược lại là đột xuất nhất. Thiên Kiếm Tông tỏ thái độ, tự nhiên là rất có sức thuyết phục. Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân Viện Chủ cũng nghiêm mặt nói, tuy Thiên Thiền Cổ Viện ta là thế hệ nữ lưu, nhưng từ xưa bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thế hệ nữ lưu chúng ta đồng dạng biết rõ đạo lý tổ bị phá không còn chứng lành, cho nên bảo vệ nhân tộc đại nghĩa, bụng làm giả chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2468, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Một, Tố Hoàn Chân nói, làm cho tất cả tông môn đều động dung, tổ bị phá, không còn chứng lành. Bảy chữ này, phi thường trực quan, trùng kích tâm linh của tất cả mọi người. Đúng vậy, nếu như tổ chim bị phá, ở trong tổ chim còn có trứng chim nguyên vẹn sao? Đạo lý này rất đơn giản,